Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2009. Hôm nay cũng là ngày chúng ta tổ chức lễ vía Quan Thế Âm. Vía Quan Âm có 3 ngày. Các vị còn nhớ được 3 ngày đó là giỏi. Quan trọng hơn nữa là mỗi ngày vía nó có khác nhau à. Ví dụ như 19 tháng 2 là vía chi của Quan Âm. 19 tháng 6, 19 tháng 9, Bồ Tát Quan Thế Âm không có nhập diệt, đúng là Bồ Tát Quan Âm xuất gia thôi. Thưa đại chúng, là Bồ Tát Quan Thế Âm luôn hiện thân người nữ, và hầu như già lam từ viện nào ở Việt Nam cũng đều thờ Bồ Tát Quan Thế Âm cả, thờ trong chùa và thờ lộ thiên, và đặc biệt là dân Trung Hoa, dân Đại Hàn, dân Nhật Bản và dân Việt Nam có duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm vô cùng. Các vị mà đọc những trang truyện thì thấy cái sự hiển linh của Ngài rất là lớn. Ví dụ như các vị trên con đường về miền Tây đó, các vị thấy là chỗ cầu Voi, tức là gần trên dưới Long An thì tôi không nhớ chính xác, mới nghe mấy thầy nói chuyện, hai con lộ chẻ hai bên vậy, người ta dựng tượng Quan Âm ngay chính giữa. Và khi xã hội phát triển, người ta định mở đường và ban trị sự tỉnh Long An tới xin thỉnh Quan Âm về chùa. Dân cả vùng đó người ta biểu tình không bằng lòng. Tại vì ngày xưa, trước 75 rất là lâu, nơi đó xảy ra tai nạn vô cùng khủng khiếp. Và con đường rất vắng, rất thẳng. Tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà tai nạn xe cộ nơi đó chết người nhiều lắm. Và dân ở vùng đó phát tâm lành là dựng tượng Quan Âm, mong rằng sự có mặt của Ngài làm cho tai nạn giao thông bớt đi. Và cái điều kỳ lạ là khi tượng Quan Âm có mặt về sau thì tai nạn giao thông không còn xảy ra ở vùng đó nữa. Và nếu chúng ta có dịp tham quan Trung Quốc ấy, cái vùng Lạc Sơn, các vị thấy có một cái tượng Đức Phật, tức là Đức Di Lặc, ngồi để hai tay lên chân vậy nè. Và tượng cao tới 70 mấy mét. Trên cái bàn tay của Ngài chúng ta có thể ngồi chừng vài chục người. Một vị thiền sư, tức là Ngài Hiển Thông thì phải, Ngài tạc cái tượng đó cách nay chừng 700-800 năm gì tôi không có nhớ chính xác. Nhưng mà nhà sư đặc biệt này quyên góp tiền về xin với vị quan cái vùng đó, là giữa ngã ba sông tai nạn của giao thông xảy ra rất là nhiều, chết dân đi qua đi lại trên cái lộ trình đường thủy này. Cho nên Ngài phát tâm lành, Ngài muốn làm cái tượng Đức Di Lặc, mong rằng cái quay thần của Đức Di Lặc sẽ giúp được cái số người qua lại trên ngã ba sông nó không có bị chết chìm, không bị tai nạn. Vị quan đó bảo rằng nếu ông có thể phân cái phần tiền đó cho tôi một ít thì tôi ký giấy cho ông đục cái hòn núi đó. Ngài Hiểu Thông, Ngài nói là bản thân tôi thì bất cứ nhà quan xin cái gì tôi có thể cho được, nhưng mà đây là tiền của thập phương thí chủ quyên góp để tạc tượng, do vậy nên tôi không thể cho ông được. Ông xin bất cứ cái gì của chính bản thân tôi thì tôi cho. Ông quan đó, ông cũng nghĩ là nói một lời nửa đùa nửa thật thì chắc cũng không có đến nỗi gì ông sư này mà kiên cường. Cho nên nói, nếu thật sự tôi có thể xin ông mà ông cho thì ông hãy cho tôi đôi mắt đi. Vị sư kia liền đưa tay móc liền đôi mắt tặng, và ông quan kia mất hồn. và sau đó thì bị đổi đi và dường như bị chết. Cuối cùng nhà sư kia tạc cái tượng đó là nguyên một cái núi, ông đục thành cái tượng Đức Di Lặc. Cái tượng này đời ông là không xong, phải tới đời đệ tử, và trải qua như vậy gần 100 năm mới thành cái tượng Đức Di Lặc ngồi bên bờ sông. Và cái điều kỳ lạ là khi bức tượng khánh thành thì trên con sông đó bây giờ dù nước chảy xiết, dù mùa mưa, dân chúng đi ban đêm hay ban ngày gì tai nạn giao thông đường thủy không còn xảy ra nữa. Đó là từ cái chuyện Đức Quan Âm ở Việt Nam. Chúng ta biết đến thêm một chuyện ở trên đất nước Trung Hoa. Và mình trở lại cái chuyện chúng ta muốn nói, đó là Đức Quan Thế Âm luôn hiện thân là một người nữ. Tại sao? Thưa đại chúng, là chúng ta đều biết một điều là trong tâm thức của những người nữ, cái chất liệu chịu đựng và yêu thương rất là lớn lao đối với những đứa con của mình. Với người đàn ông á, thì cái sự thương yêu nó khác hơn đối với người đàn bà. Người đàn bà đặc biệt là khi có con rồi thì đời sống họ gắn liền với con. Họ có thể bỏ chồng, thế nhưng mà với con họ không bỏ được. Trong một phiên tòa kia người ta xử về cái chuyện ly dị, và người đàn ông dựng ra rất là nhiều cái cớ sự để bắt con. Thế nhưng mà việc gì đưa ra thì người vợ cũng phản bác được cả. Và cuối cùng một điều người chồng đưa ra đó là xin mời con tôi vào để cho con tôi quyết định về chuyện có nên ở với cha hay là với mẹ. Thì người đàn bà là một người ngoan cường ấy vậy mà khi nghe nói đến điều đó thì bà mặt bà xuống sắc, bà nói với quan tòa nói thôi khỏi cần, tôi xin bằng lòng nhận thua tất cả mọi thứ, hãy để cho chồng tôi lấy đi những gì chồng tôi thích. Và bạn bè người ta rất là kinh ngạc, hỏi chứ tại sao chị là một người rất là cứng lý mà khi nghe nói đến chuyện mời con vô thì chị là sợ có phải là chị không có khả năng để nuôi được con, chị không khả năng để làm một người mẹ tốt lành sao? Bà nói dạ thưa không, con tôi nó rất là nhát gan, nó sợ phải đi vô đối diện trước quan tòa và trước mặt bao nhiêu người, bao nhiêu cảnh sát, cho nên tôi không muốn để cho tâm thức con tôi nó tổn thương thôi, cho nên tôi bằng lòng chịu thua hết mọi điều để cho chồng tôi bắt con đi. Và thưa các vị, rất là nhiều câu chuyện cảm động, nó cho chúng ta một cái nhận biết là trong tâm thức của người mẹ có thể bỏ được mọi thứ, nhưng mà với con thì bà không bao giờ bỏ được. Với con là cái sợi dây thiêng liêng, cái tình mẫu tử nó là cái gì rất là đặc biệt mà khi tạo hóa sinh ra, người đàn bà đã cài cái hạt mầm yêu thương hy sinh vào trong đó rồi. Và cho dù anh là gì, anh là vương là tá gì, anh là người thành công lớn trong cuộc đời đến mấy đi nữa, anh tự hào hay anh kiêu hùng, anh là một vị vua, chúa tể của loài người, anh vẫn là những người sinh ra từ các bà mẹ thôi. Hành tinh này, cái nền văn minh dù có đẩy lên tới chiều cao mấy, nhưng mà chưa thể làm cho những người đàn ông mang thai sinh con được. Thế thì, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cái sự hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, hiện thân người nữ, nói lên cái điều sâu xa nhất, đó là tình yêu thương rất lớn lao đối với mọi chúng sinh trên hành tinh này. Lòng của Bồ Tát mênh mông như lòng của những bà mẹ là như vậy. Và có một đôi lần, có những buổi chia sẻ pháp thoại, mình có nói một điều, đó là các bà là người nắm quyền uy to lớn nhất trong đời sống xã hội ở đây, hay ở Việt Nam cũng thế, là người tạo được niềm vui hạnh phúc và nuôi dạy được những đứa con. Và trong gia đình, người mẹ nắm vai trò quan trọng nhất đối với vấn đề hạnh phúc của đời sống. Dù cho cái nền văn minh nào đi nữa, người ta kỳ thị, người ta coi thường nữ giới đến đâu đi nữa, thưa các vị cũng không thể chối từ được cái vai trò của người đàn bà đối với đời sống gia đình, đối với hạnh phúc của con người trên hành tinh này. Và người ta nói một câu không có sai lầm, đó là trong bất cứ mọi sự thành công nào của các bậc vĩ nhân, đều có bóng dáng của người đàn bà bên sau cả. Các vị tổng thống Mỹ, các vị thấy giống như là ông Bill Clinton đó, bà rất giỏi. Sự vụ nó xảy ra đúng ra là nó ảnh hưởng đến cái sự nghiệp chính trị của ông rất là lớn, thế nhưng mà chỉ cần bà nói một vài lời trấn an được, và tự nhiên là ông ngồi hết nhiệm kỳ 8 năm của ông một cách nhẹ nhàng. Đó là chuyện gần. Chuyện xa thưa các vị, ai cũng biết là một bức tranh cái giá cả nhiều triệu đô, đó là cái bức ảnh Mona Lisa đó. Tôi cũng rất tò mò, tôi không biết là cái bức tranh đó nó ra làm sao mà người ta đấu giá triệu nọ triệu kia. Cho nên tôi tìm những cái phiên bản của nó. Nó có một cái phim nói về bức tranh đó, chiếu lại cuộc đời của Leonardo da Vinci. Coi thử cái bức tranh nó ra làm sao. Thưa các vị, bức tranh nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ đâu có gì nghiêm trọng. Và nó qua nhiều trăm năm rồi, cái đường mực của nó bị răng hết. Thế nhưng mà có điều đặc biệt là dù cho người ta có copy cái bản nó ra làm nhiều bản, thế nhưng mà ta không thể copy được cái nụ cười trên miệng của nàng Mona Lisa. Và người ta bảo với nhau là Leonardo da Vinci vẽ bức tranh đó, cái nụ cười đó là nụ cười của mẹ ông. Và nếu mình coi cái phim lịch sử thì rõ ràng là bà mẹ ông có một nụ cười như vậy. Nụ cười nó chứa vô vàn điều bí ẩn mà người ta vẫn chưa khám phá được. Đó là mình nói chuyện từ một nhân vật chính trị đến một con người lỗi lạc. Leonardo da Vinci là một người cực kỳ tài ba, dường như của Ý. Và nếu sự thành công đó không phải là người hôn phối của anh, thì sự thành công đó cũng từ tâm thức của người mẹ đào tạo để thành. Thành công đó có khi từ những người bạn. Và thưa các vị, điều này các vị có thể nhìn thấy rất là rõ ràng trong cuộc đời này. Không có sự thành công nào không có bóng dáng của người mẹ ở phía sau cả. Tại sao? Tại vì con người kia dù là gì đi nữa, anh vẫn phải là một con người sinh ra từ các bà mẹ. Anh không thể từ dưới đất đi lên, anh không thể từ trên trời rớt xuống. Và đời sống của mọi người, thưa các vị, là họ thành công hay là họ hạnh phúc trong cuộc đời, ảnh hưởng của người mẹ lớn vô cùng. Cho nên các vị nên biết, các vị là những người nắm trong tay tất cả những cái công trình to lớn trên hành tinh này. Dù là sự có mặt của mình đối với những nền văn hóa như là Đông Phương hay là văn hóa của Hồi giáo thì người đàn bà bị coi thường, nhưng mà bên sau, bên sau cái nền tảng gầy dựng tâm thức và hạnh phúc đời sống gia đình thì các bà vẫn là những người rất là quan trọng. Mình nói như thế không phải là suy tôn các vị làm cái chi, mà các vị hãy nhìn sự thật lịch sử nó là như vậy. Nhân ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta nói đến cái đặc tính từ bi có mặt nơi hiện thân người nữ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và sở dĩ ngài chọn người nữ là có lý do như vậy. Cái lòng từ bi rất là mênh mông, và cái năng lực chịu đựng, cái năng lực đem pháp lành và cái năng lực lấy đi phiền não khổ đau rất là lớn lao. Cho nên ngài hiện thân người nữ là như vậy. Tất nhiên là nếu chúng ta dở là những trang lịch sử cũ thì thưa các vị, đầu tiên sự hiện diện Bồ Tát Quan Thế Âm là người nam. Ngài từ Ấn Độ có mặt ở trong văn học của Phật giáo Đại Thừa. Và khi Phật giáo Đại Thừa truyền sang Trung Hoa, vào Tây Tạng và các nước Đông Phương, rồi từ thời Đường không biết vì sao người ta chuyển dần từ một vị Bồ Tát hiện thân là nam trở thành nữ hồi nào không hay. Và cho tới bây giờ thì thưa các vị, đa phần khi nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì người ta đều thể hiện cái hình tượng của ngài qua thân một người nữ. Đó là điều đầu mình chia sẻ để các vị thấy là cái vai trò người nữ trong xã hội, vai trò của những bà mẹ trong cuộc đời. Và quan trọng hơn nữa là trong phẩm chất của những người mẹ, nó có cái đặc tính vô cùng màu nhiệm. Và trong mọi loài sinh vật cũng đều như vậy. Đó là cái lòng thương yêu, cái tình mẫu tử nó rất là thiêng liêng. Và vai trò của những bà mẹ trong gia đình chăm sóc cái hạnh phúc của đời sống, làm thành tựu sự nghiệp biết bao nhiêu bậc vĩ nhân, rất là rõ như vậy. Điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị nữa là cha hay mẹ gì? Trong tự thân chúng ta có một gia tài rất là quý báu, đó là cuộc sống của các vị. Đôi khi mình có những cái hiểu lầm là của quý nó là nhà, là cửa, là ngựa, là xe, là những cái sở hữu vật chất bên ngoài. Thưa các vị, mọi của quý nó không phải bên ngoài, mà các vị hãy nhận ra của quý nơi chính các vị. Mắt của các vị, miệng của các vị, sức khỏe của các vị, tuổi trẻ của các vị, rồi tuổi già của các vị. Ta còn vô vàn cơ hội đi tu, ta còn vô vàn cơ hội để làm mọi việc khi ta còn mạng sống. Thế thì cái cuối cùng chúng ta chia sẻ với nhau là mạng sống là một của quý, không có gì đánh đổi được cả. Có một bà mẹ kia đưa con vô bệnh viện, và trong lúc đợi chờ bác sĩ xét nghiệm và đưa cái giấy ra để quyết định, thì bà ngồi ngoài lòng rất là thất thọm, vì đôi mắt của con mình sao tự nhiên nó có một sự cố rất là kỳ lạ. Và tới chừng bác sĩ đi ra, kêu chị ra ngoài nói với chị một câu, chị nghe tay chân rụng rồi hết. Bác sĩ nói là tôi nghĩ là chị nên chuẩn bị tinh thần, tại vì đôi mắt của cháu không thể cứu vãn được. Bà hoảng loạn, thế nhưng mà vẫn hỏi thêm là bác sĩ nói thế là thế nào, chuẩn bị tinh thần là thế nào. Bác sĩ nói tôi xin nói một cách thẳng thắn, đó là cháu không thể cứu được, có nghĩa là cháu sẽ bị đuôi. Bà nghe là đất trời như sụp đổ hết. Bà nghĩ con mình còn trẻ quá, mới có học xong trung học, con đường còn mở rộng mênh mang, thế mà tự nhiên nó đuôi ư? Cho nên bà lập tức suy nghĩ một cái điều của tất cả những bà mẹ đều có thể làm được, cái gì đó để hiến tặng cho con mình. Đó là bà nghĩ bà sẽ tặng cho con gái mình một đôi mắt. Bà đã sử dụng nó mấy mươi năm rồi. Con mình bây giờ còn trẻ, đang rất là cần, đời sống nó còn đang ngay phía trước. Cho nên bà thử tập. Bắt đầu từ hôm đó là bà về nhà, bà nhắm mắt lại, bà lấy khăn mà bịt đôi mắt, làm như mình không còn đôi mắt nữa, rửa chén, lau nhà, giặt đồ, đi tới đi lui, vân vân, nấu ăn, nhưng mình không còn đôi mắt. Tại vì trong tương lai, khi con mình mắt nó không thể thấy được, nó cần hai cái nhãn cầu để có thể làm sáng mắt thì mình phải cho thôi. Cho nên bắt đầu và thực tập cái cách sống của một người mù ở trong căn nhà. Và mình thử hình dung thế này thì mình thấy cái lòng của người mẹ. Các vị thử hình dung cái hôm nào các vị nhắm mắt lại, các vị làm mọi việc trong nhà, thì các vị biết nó khó khăn như thế nào. Thế mà người đàn bà kia rất là kiên cường. Bà sinh hoạt trong nhà, dĩ nhiên là đụng cột nhà, đụng vách tường, đụng bàn, đụng ghế. Thế nhưng mà cái điều bà làm xa hơn nữa là bà nghĩ mình là một người mù, không phải sinh hoạt ở trong nhà không, mà mình còn phải đi chợ. Thế thì chị ta bắt đầu đến chợ gần nhất, và đi về trên con đường về không phải lấy khăn bịt mắt nữa, mà nhắm mắt lại đi như một người mù ở trên con đường về. Có những hôm đụng vào cục điện, có những hôm va vấp vào những cái chiếc xe đang ở trên đường, té đi té về. Những lúc đó bà thèm mở mắt ra để nhìn làm sao. Thế nhưng mà vì lòng thương con, vì nghĩ chắc chắn một điều là ta sẽ cho con đôi mắt, cho nên dù có té bao nhiêu lần nhưng mà vẫn cứ nhắm mắt và đi về thôi. Rồi sau đó vài tháng, bác sĩ nói là con của chị có thể chữa khỏi, và thế là họ tận tâm cứu chữa con mắt của cô bé kia, không có sự cố gì cả. Tất nhiên ta cũng biết cái niềm vui lớn vô cùng đối với người mẹ. Và một hôm, vợ chồng và đứa con gái đi ăn về, bà nói bà có một cái màn trình diễn, bố con hãy nhìn coi mẹ, không cần mở mắt, hãy lấy khăn bịt mắt mẹ lại, từ chợ này mẹ sẽ đi về tới nhà một cách rất bình thường. Và người ta không thể tin được điều đó. Con bà cũng không thể tin, tại vì những cái việc bà làm là bà làm trong thầm lặng, cho nên họ bịt mắt bà thử. Hóa ra là bà đi về nhà trước cả bố và con. Về tới nhà rồi thì Sau khi người bố phát giác ra là vợ mình đã thầm lặng làm việc này, con nó cũng phát giác ra là mẹ mình đã thầm lặng làm việc này, chuẩn bị hiến đôi mắt cho mình. Họ ôm bà, họ khóc. Thưa các vị, đây là câu chuyện rất cảm động, cũng rất là dễ thương. Điều thứ nhất dễ thương ở chỗ là chúng ta không tìm ra một người nào thương ta bằng bà mẹ của ta cả. Các vị hình dung là đời người đôi mắt rất là quan trọng. Mình không có mắt, chừng một buổi thôi, các vị mà bệnh mắt chừng một hôm thôi, các vị sẽ cảm thấy là nó bực bội, nó bức xúc, nó khó chịu vô cùng. Thế mà bà mẹ kia có gan để làm cái công việc là thử bịt mắt mình lại, nhắm mắt luôn cả ngày, chuẩn bị cho mình trong một đời sống bóng tối, để tặng đôi mắt cho con mình. Mình nghĩ có ai có gan làm vậy không? Rõ ràng là, thưa các vị, mình không tìm đâu ra được một cái tình cảm thiêng liêng lớn lao như những bà mẹ đã có những cách hành xử như vậy. Rồi cái bài học thứ hai cho chúng ta là thế này. Thưa đại chúng, là ta không lường được cái gì sẽ xảy ra trong đời sống chúng ta cả. Có những người tự nhiên họ bị cườm mắt. Ở đây thì mình nghĩ chuyện đó nó có thể khó xảy ra. Do gì các vị được bác sĩ chăm sóc rất là kỹ. Nhưng mà hình dung là có những người ở Việt Nam, đôi mắt của họ bị cườm rồi là cuộc đời của họ tối tăm luôn, cả một chuỗi dài, có khi 30 năm, 40 năm, 60 năm là chuyện thường. Và những cái quê hương nghèo như Ấn Độ, thưa các vị, có khi cả một làng không có cái giếng nước. Người ta phải đội những cái chum nhỏ thế này đi lấy nước rất là xa về để uống. Rồi những làng quê Việt Nam, thưa đại chúng, là có những người rất là nghèo, 50 đồng mổ được một ca mổ mắt, 100 đồng, 200 đồng có được một cái giếng để cho dân nghèo cả một làng quê họ sinh sống. Mình thử hình dung là đời sống của mình mà thiếu đôi mắt thì thế nào. Rồi mình thử hình dung là đời sống của mình mà nước non không đủ thì thế nào. Mình chỉ cần dõi mắt nhìn xa hơn cái nơi mình đang sống thì các vị thấy có vô vàn con người mang một kiếp người, nhưng mà cái nỗi khổ lớn vô cùng, đời sống họ thiếu thốn vô cùng, nghèo khó vô cùng. Một năm họ làm, thưa các vị, kiếm được 100.000 để dành không phải dễ. Và một số các vị làm công tác từ thiện ở Ấn Độ, ở Việt Nam, họ về họ nói lại những cái chuyện rất là đau lòng. Có khi 50.000 để có một chai nước biển hoặc một chai máu để truyền máu để cứu được mạng người mà tiền không ra. Và từ cái điều đó mình chia sẻ đi quay trở lại đời sống của chúng ta, thưa các vị. Chúng ta đang sống trên cái điều kiện tiện nghi nhất của hành tinh này. Dù là kinh tế của Mỹ nó có suy giảm như thế nào đi nữa, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là đời sống chúng ta so với những cái dân tộc nghèo khó kia thì chúng ta vẫn là người có phước vô cùng, chứ không phải là khó khăn gì cả. Rồi gần hơn nữa, các vị thử nương vào kinh văn của Đức Thế Tôn dạy để thấy là đời sống chúng ta mỗi người đều thủ đắc một cái kho tàng trân bảo, đó là mắt các vị còn sáng, trí nhớ các vị còn tốt, sức khỏe các vị còn tuyệt vời, còn đi đứng, còn lên xe lái xe được, tức là cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt trong ngay từng đời sống của chúng ta. Và đôi khi chúng ta không có sử dụng nó một cách xứng đáng. Mình coi thường nó vô cùng, phung phí nó, tàn phá nó. Rồi đợi tới lúc mà cái của báo nơi tự thân của các vị không còn nữa, lúc đó hối tiếc thì nó đã muộn. Trong tiểu bộ kinh có một đoạn kinh rất là hay. Phần đầu tiểu bộ kinh thôi, tôi mới đọc hôm qua. Có bài kinh là bảo tàng, tức là kho tàng châu báu. Thế Tôn nói là có một người nhà giàu, họ đem kim cương vàng bạc họ bỏ dưới giếng để giấu. Thế nhưng mà vẫn không chắc được, tại vì dù rằng của cải họ có chôn giấu như thế, nhưng mà nếu thứ nhất là thân họ bệnh thì họ làm gì? Bao nhiêu của tiền cũng đem ra để cứu cái thân mình chứ. Thế thì của cải đâu có chắc còn đâu. Thứ hai, cướp nó bắt, nó tống tiền. Thưa các vị, nó dí dao vô cổ rồi thì bao nhiêu tiền các vị cũng phải đưa thôi. Mạng các vị quý hơn, cho nên tiền cũng không chắc các vị giữ được. Điều thứ ba là nếu nhà vua biết được các vị đang sở hữu một cái loại tài sản lớn như thế, thì nhà vua mà tham lam, chính quyền mà độc tài, nó ưng lấy thì thưa các vị cũng không có cách gì mà khống chế được. Điều thứ tư, các vị để dành đó cho con các vị ư? Thưa đại chúng, là con các vị mà nó không có được nuôi dưỡng tốt lành, nó ham mê bạc bài thì nó lên casino chừng 3 hôm là không còn cái gì nữa, cả nhà nó cũng bán nữa. Và chuyện này nó xảy ra, thưa đại chúng, là trên đất Mỹ này nó dễ như không à. Người ta đi lên Las Vegas, người ta đi bằng xe nhỏ mà về bằng xe lớn đó. Đi thì xe nhà, về thì xe phải bán luôn, cho nên phải đi về bằng xe bus thôi. Thưa các vị, có những người họ kể lại cái chuyện mình nghe tức cười, nhưng mà đó là chuyện thật. Anh kể lại là anh lên đó, anh chuẩn bị tươm tất là đổ một bình xăng cho đầy, tại vì sợ không có xăng để về, cho nên chắc ăn nhất là đổ xăng cho đầy cái đá cho chắc ăn. Thế rồi cái chuyện xảy ra rất là thật, là tới chừng đi về thì còn xăng để về, nhưng mà không còn đồng xu nào để ăn một miếng dưa hấu dọc đường nữa, không còn nước uống nữa. Và chuyện này đó là chuyện thiệt, thưa các vị. Và trong kinh Đức Phật dạy là tài báo chôn giấu với đá giếng á, nó cũng không có gì chắc chắn cả. Trong khi đó thì có một điều rất chắc chắn, đó là nếu anh sử dụng tài báo đó, của cải đó, kho tàng đó, anh tạo vô vàn phước điền, thì phước điền này nó theo với đời sống của anh. Anh đi phương trời nào, phước điền nó cũng theo anh cả. Anh lên cung trời, anh cũng đem phước theo. Và anh sanh lại nhân gian này, bất cứ chỗ nào anh có mặt thì phước nó theo với đời sống của anh. Phước nghiệp là cái nó theo với đời sống của chúng ta, dính liền với đời sống chúng ta. Và chỉ có cái phước thì nó đi theo các vị thôi. Còn kho tàng của báo hay người thân hay mọi thứ các vị để dành, nó đều không đi theo các vị. Ngay lúc các vị sống thì chưa chắc các vị đã giữ được. Huống nữa là lúc các vị bỏ hành tinh này các vị đi, thì thưa đại chúng, là các vị có đem ra được cái gì đâu. Ở Việt Nam, văn hóa của Đông Phương là mình chết rồi, tất cả những cái thứ gì bằng sắt người ta lột hết, cái nút áo người ta cũng cắt lại. Và họ nghĩ rằng phải có một tí vàng ở trong miệng, nói ra vàng đặng mà hối lộ quỷ sứ. Thưa các vị, bỏ vô một hai chỉ vàng hay là một lượng vàng trong miệng thì ăn trộm nó cại hòm nó lấy luôn. Mà làm gì cái vật chất hữu hình mà đi theo thần thức vô hình được, mà mong rằng bỏ vàng cái nói được ra vàng đâu, thưa không. Cho nên trong kinh Bảo Tàng, Đức Phật dạy là chỉ có nghiệp lành nghiệp dữ theo chúng ta mà thôi. Và từ cái điều đó mình quay trở lại, thưa đại chúng, là đôi khi đời sống của mình ở đây mình nhín ăn tiêu một tí rồi, 50 đồng, 30 đồng, có khi cứu giúp được sinh mạng một con người, có khi làm sáng mắt được một người, có khi làm được một cái giếng để cho cả một dân làng người ta có nước uống nữa. Đó là điều thứ nhất, mình sử dụng cái tài sản mình có, đó là tài sản bên ngoài. Điều thứ hai, thưa các vị có được cái tài sản bên trong, nó cực kỳ trân quý, mà có khi mình không có sử dụng một cách đúng mức. Các vị thử hình dung là mình bịt mắt lại trong một ngày, mình sinh hoạt trong gia đình, thì các vị thấy cái tài sản của các vị nó quý đến độ nào, là đôi mắt của các vị, phải không? Mình đang có của quý mà mình không sử dụng nó, mình không biết hạnh phúc với của quý của mình, thì rõ ràng là đợi tới lúc mà các vị mất, lúc đó hối hận muộn lắm. Mắt mình có sự cố, lúc đó các vị muốn đọc một trang sách, muốn nhìn ngắm mặt trời, muốn thưởng lãm một chút buổi sáng đẹp đẽ yên bình của không gian tĩnh lặng, các vị cũng không có điều kiện. Cho nên thưa đại chúng là người xưa họ có một câu là biết đủ là đủ, còn đợi đủ thì không biết bao giờ nó đủ cả. Tri nhàn tiễn nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Biết nhàn là nó nhàn, còn đợi đến lúc mà nghỉ ngơi nhàn thì không bao giờ. Thế thì cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ nơi đây là củ báo của các vị là sức khỏe của các vị, mắt của các vị, miệng của các vị, mũi của các vị. Tại sao mình không thể hạnh phúc với những cái mình đang có? Mình cứ buồn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn trong những cái chuyện như là ganh tị cái này, ham muốn cái kia, đòi hỏi cái nọ, chất một đống phiền não khổ đau nên tâm thức mình để hành hạ đỏ đài mình cho nó tội nghiệp vậy. Mọi thứ trên trần gian này rồi các vị đều bỏ lại, thế mà mình ôm cái nỗi buồn, ôm cái nỗi giận, ôm cái bất an, ôm cái lo âu phiền muộn, và tội nữa là ôm cái sự ganh tị trong lòng. Nhìn người ta hơn mình một tí là mình thấy giận, người ta dễ thương hơn mình một chút là mình không hài lòng, rồi người ta thành công hơn mình một chút, con họ học hành tới nơi tới chốn là mình cũng thấy lòng mình cay đắng. Là tại sao? Thưa rõ ràng là mình tự chuốc bao nhiêu điều phiền não rất là vô lý, trong khi mình không sử dụng được cái kho tàng châu báu của chính mình để sống trong cuộc đời này, để có được niềm vui tràn đầy. Niềm vui rất là dễ kiếm. Hạnh phúc là cái gì? Nó có mặt trong đời sống của các vị. Ngồi thưởng thức từng hơi thở đi vô đi ra là hạnh phúc. Đọc một trang kinh là hạnh phúc. Nhìn thấy trời đất tỏ tường là vui rồi. Hồi xưa tôi cứ nghĩ là chứ chi mà mình được mang kiến giống như những người cận thị gì thì nó thích chứ mấy. Mình thấy như người ta có mang cái kính, nó có vẻ hoài hơn, có vẻ trí thức hơn. Mình ước ao được mang cái đôi kính. Thế nhưng mà thưa các vị, tới tuổi này rồi, những lúc mình đọc sách thì không cần đeo kính, lúc mình viết thì mình cần, tại vì nó sẽ chuẩn xác hơn. Và tới chừng mình đeo cái kính lão vô thì mình mới thấy nó phiền muộn, nó bực bội làm sao. Không có cái kính nó khó chịu, rồi không có viết lách được. Và rõ ràng là nó rất là lượm thà lượm thượm, chứ không phải là như lúc mình chưa đeo kính mà mình suy nghĩ đâu. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là các vị có thể nhận ra được một điều, đó là của báo đang có nơi các vị không sử dụng sẽ tới một lúc nào đó rồi cái của quý của các vị nó đi ra khỏi tầm tay các vị, chừng đó ân hận rất là buồn. Đó là mình nói chuyện về con mắt. Rồi cái của quý thứ hai, trong đây có một cái bài kinh Đức Thế Tôn dạy là thiện thuyết, tức là khéo nói. Đức Thế Tôn nói là người trí rất là khen ngợi những người có khả năng sử dụng được ngôn ngữ của họ. Điều thứ nhất là khéo nói, điều thứ hai là nói lời ái ngữ, điều thứ ba là nói lời chân thật, điều thứ tư, bốn điều lận để mình dở kinh ra, tôi quên mất. Thứ nhất là nói lời khéo nói, thứ hai nói lời đúng pháp, thứ ba là nói lời khả ái, thứ tư là nói lời đúng với sự thật. Và chúng ta đều có khả năng làm được việc này. Các vị thử hình dung là nếu mình có cái miệng mà mình không nói được, đó là một cái khuyết tật lớn, nó đưa đến cái tình trạng thêm thứ hai nữa là tâm thức mình nó rất là sân. Anh mà khuyết tật cái tai, anh không nghe thì anh sẽ không nói được. Ngay từ bé thơ, cái khả năng nghe của ta mà bị sự cố thì người đó sẽ bị câm luôn đó. Đa phần người câm đều điếc, do vì không nghe âm thanh cho nên không bập bẹ, không bắt chước, không nói được thôi. Ở trên đất Mỹ này, các cái em bé Việt Nam mới sinh ra, nếu mà có được bà nội, các em nói rất là mau. Tại sao? Có khi những bà mẹ người Mỹ không có tập được con nói hay bằng bà nội Việt Nam. Tại vì bà bi bô và nói chuyện với cháu, nó nghe không nghe thì chuyện của nó, nhưng bà cứ nói và nó bắt chước âm sắc bà nội rất là dễ. Và người ta cũng thực tập điều này, đó là muốn dạy ngôn ngữ của các em mà nhanh nhất ấy, thì lúc nó chừng 5-6 tuổi cứ dạy 10 loại ngôn ngữ nó cũng học rất là dễ. Và khi nó đã lớn rồi thì học ngôn ngữ chậm thôi. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là Ngôn ngữ nó là một phương tiện truyền thông đặc biệt nhất loài người văn minh cho tới hôm nay. Tất cả những cái công trình tiện ích của đời sống chúng ta được đẩy lên đến chừng này là nó do cái khả năng truyền đạt của ngôn ngữ mà hình thành cái nền văn minh như hiện tại. Nếu mà loài người không phát giác ra được một cái phương tiện truyền thông đặc biệt đó là ngôn ngữ của họ, thì nền văn minh sao không có mặt. Các vị thử nghĩ là chữ viết nè, thư tín nè, mọi thứ đều là cái biểu hiện hình tướng của loại ngôn ngữ hình thành thôi. Có ngôn ngữ rồi người ta tìm cách ghi ngôn ngữ của họ để truyền đạt lại cho thế hệ sau. Do vậy cho nên nền văn minh có mặt. Thế thì cái gia tài quý nhất của đời sống con người đó là một loại ngôn ngữ. Mà chúng ta là những người đang sở hữu gia tài rất là quý báu. Các vị thử hình dung là cũng một lời nói mà lấy đi bao nhiêu buồn phiền giận tức của người, có phải là quý không? Cũng một lời nói có thể truyền đạt tri thức của mình cho nhiều người, cho nhiều thế hệ tương lai, có phải là một kho báu không? Rồi cũng một lời nói có thể làm cho quốc gia này với quốc gia kia chấm dứt được chiến tranh, hòa bình có mặt, có phải là cái phương tiện ngôn ngữ đặc biệt không? Thế mà ta là những người đang sở hữu kho báu lớn vô cùng, mình không sử dụng được kho báu của chính mình. Mình lại sử dụng cái kho báu của mình trong cái điều kiện rất là ngược lại. Ngược là sao? Có những chuyện nó xảy ra ba đời tám kiếp rồi, mà mình cứ buồn buồn đời, cái mình đem ra mình chì chiết lẫn nhau. Mà chì chiết ai? Cái người nào ở bên cạnh mình là lãnh đủ thôi. Cái chuyện nói 100 lần rồi người ta nghe thuộc lòng luôn, mà cứ buồn là đem cái chuyện đó ra nói lại. Làm như trên đời này không còn chuyện gì khác để nói nữa, cứ đem cái chuyện đó ra để nói làm hòa cho nhau. Tội vậy chứ. Rõ ràng là mình không sử dụng cái kho tàng châu báu của mình một cách hợp lý. Mình luôn sử dụng nó ở cái hướng nghịch lại không à. Và rất là nhiều đời sống đổ vỡ nó xảy ra do năng lực của các vị không biết sử dụng kho tàng châu báu của các vị một cách đúng mức. Và tội nghiệp thay những ông chồng, có những cái bà vợ mà cứ chì chiết bên tai. Và cái điều kỳ lạ là bản chất của người con trai, thưa các vị, nói một lần họ nhớ rồi và họ có thể làm rồi đó. Thế nhưng mà nói lần thứ hai cái họ cảm thấy phản ứng hơi ngược lại. Nói lần thứ ba họ làm ngược lại. Thế mà mình lại có thói quen là ưa nhắc tới nhắc lui cái chuyện đó 100 lần chưa bỏ đâu, hứa hẹn là tới già còn nói nữa. Và càng già, thưa các vị, tâm thức mình nó lại có cái kỳ lạ là nó thích mưu móc những cái chuyện hồi quá khứ lỗi lầm mình nói hoài. Tội nghiệp chứ. Tội nghiệp cho ai? Tội nghiệp cho chính mình nữa, thưa các vị. Mình không có loại trừ được những cái buồn, cái giận, cái tức, cái quá khứ của mình nó đè nặng đời sống mình. Đó là một cái sự tội nghiệp lớn nhất của đời sống chúng ta. Rồi tội nghiệp thứ hai là tội nghiệp cho người nào họ liên hệ với mình, họ sống với mình, chồng mình, vợ mình, thưa các vị, rất là tội. Rồi cái năng lượng tiêu cực này nó ảnh hưởng tới con cái mình nữa. Thế mà mình lại hào phóng sử dụng cái phương diện ngược lại với cái gia tài quý báu mà các vị đang thủ đắc đây, tức là cái năng lực ngôn ngữ của các vị. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn dạy rất rõ, đó là điều thứ nhất là hãy khéo nói, điều thứ hai là nói đúng pháp, điều thứ ba nói lời khả ái, điều thứ tư là nói lời đúng sự thật. Thế nào là khéo nói? Cái lời nói nào không gây tổn thương người, không tổn thương mình là lời nói khéo. Không gây khổ đau cho người, không mít lòng người, không đẩy người ta vào cái nỗi niềm đau khổ bất an, gọi là lời nói khéo. Có những lời nói nó làm đau người ta mấy ngày. Các vị có bị vậy chưa? Các vị đã từng nói như thế với người nào chưa? Hay quá ha. Cái điều rất là lạ chúng ta nên để ý là thế này, thưa các vị. Cái việc chúng ta làm á, thì thưa đại chúng là cái hành động thì chúng ta ngăn chặn nó được. Do vì mình muốn làm việc đó thì nó còn bị cái sự cản trở tính toán là mình muốn xúc phạm người, thì chuyện đó chúng ta có thể dừng lại được. Thế nhưng mà cái chuyện nói thì nó rất là vô tội vạ. mình cứ nghĩ là mình nói thì có tội gì đâu, cho nên tha hồ mình cứ nói thôi. Nhưng mà thưa đại chúng là từ cái sự suy nghĩ nó vô hình của các vị, nó hiện ra lời nói, nó đã hình thành một cái loại nghiệp. Mà cái nghiệp này đặc biệt là nó đi ra lời nói rồi thì nó lại trở lại, nó gieo thành một cái hạt mầm đậm màu hơn trong tâm thức của ta. Mình cứ nói về điều đó chuyện 5 lần thì mình sẽ làm điều đó. Cái điều kỳ lạ nó là như vậy. Tôi không ghét ai hết, nhưng mà tôi cứ gặp mặt, hoặc là không cần gặp mặt, tôi nói thầm là tôi ghét cái mặt kia, tôi ghét cái mặt kia. Nói chừng 5 lần thì tới chừng mình gặp mặt người ta mình ghét thiệt. Cái điều này nó rất là rõ ràng, chứ không phải là cái gì trừu tượng mơ hồ cả. Tại sao mình nói ghét người ta không mà nó trở thành ghét thiệt? Thưa các vị, không có một lời nói nào không đi ra từ tâm thức của các vị cả. Mà nó đã từ tâm thức nó đi ra miệng, tức là từ hạt mầm nó lên cây. Lên cây rồi thì hạt mầm nó lại trở lại, nó gieo lại vào cái vùng đất tiềm thức của các vị. Cho nên một hạt nó lên thành cây, và cây đó có nhiều hạt nó gieo trở lại. Thế thì ta lời gấp bội lần, chứ không phải là một hạt chỉ thu lại một hạt. Một lời nói dữ thốt ra miệng rồi thì ta có lời lại gấp 10 lần của lời nói dữ. Gấp 10 lần lời nói dữ thì nó đưa đến cái hành động dữ. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta dễ sai phạm sử dụng ngôn ngữ một cách vô tội vạ. Chúng ta nghĩ là mình đâu đã làm gì ác với ai, mình nói mình ghét người ta chứ mình đâu đã ghét thiệt đâu. Thế mà thưa các vị, nói nhiều lần trở thành ghét thiệt. Mình tập cái tánh mình cứ chì chiết người ta thì dần dần cái tính cách đó nó sẽ in rất là đậm trong đời sống các vị. Tới chừng già các vị sẽ trở thành những người rất là khó chịu, không ai ưa được cả. Thử làm biết liền. Rồi mình thử thực tập cái điều ngược lại là mỗi lần nói thì mình hứa với lòng rằng lời nói này không tổn thương người, không tổn thương mình, đem đến niềm vui cho mình, đem đến niềm vui cho người. Thử thực tập điều này, lâu dần các vị tự nhiên thấy cái tính cách mình nó đổi thay hồi nào không hay. Tự nhiên mình dễ thương hồi nào không hay. Tự nhiên mình nói ra lời hòa ái hồi nào không hay. Nó chuyển rất là hay, và nó thầm lặng nó chuyển trong tiềm thức của ta là như vậy. Thế cho nên cái điều đầu tiên Đức Phật dạy là hãy nói lời khéo. Đó là các vị hãy biết là lời nói nào tổn thương mình, tổn thương người, gây khổ đau mình, gây khổ đau người là lời nói vụng. Lời nói nào mang đến niềm vui cho mình, mang đến hạnh phúc cho mình, cho người là lời nói khéo. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, lời nói đúng pháp, không nói lời phi pháp. Thế nào là đúng pháp? Thưa các vị là có những lời đành rằng nó xuất phát từ cái tâm rất lành của các vị. Ví dụ như mình dạy con nè, ví dụ như mình muốn đóng góp để cho người chồng mình đổi thay tính cách. Thế nhưng mà có những trường hợp, có những cái thời điểm mà mình không nói được. Nói lúc đó là đổ vỡ, nói lúc đó tác dụng nó rất là ngược. Cho nên phải rất là thông minh để có thể đợi chờ cái cơ hội hợp lý nói mới được. Chứ không phải là lúc nào mình cũng có thể dạy người ta, lên lớp người ta được đâu. Con mình cũng thế thưa các vị. Mình đừng tưởng là nó là con của mình rồi, cái cần thiết thì mình cứ lôi nó ra, mình đè đầu nó, mình dạy nó thì thưa cũng không có hợp lý đâu. Cho nên phải có những cái thời điểm nào nhất định, trường hợp nào tâm thức của nó đủ mở rộng để đón nhận điều các vị dạy dỗ. Cho nên phải rất là thông minh mới có thể làm được cái điều lời nói đúng pháp. Thứ ba là lời nói khả ái. Thưa đại chúng là mình đừng nói lời nói khả ái là lời nói lấy lòng nhau bằng cái nghệ thuật, nói dịu ngọt dễ ưa và dùng cái lời ái ngữ. Thưa các vị, nó cũng không phải là, nó không phải là đúng lắm. Lời nói khả ái, điều thứ nhất là nó được xuất phát, được tuôn chảy từ cái trái tim yêu thương rất là chân thành của các vị, chứ không phải là một loại nghệ thuật lấy lòng nhau. Mình sử dụng cái ngôn ngữ lấy lòng nhau, cái ngôn từ người ta hay dùng là dùng lời môi miếng đó, phải không? Hay nói một cách khác đó là lời khả ái, tức là lời yêu thương, nó phải tuôn chảy rất là thật thà từ tấm lòng yêu thương thực sự của các vị, chứ không phải là một loại ngôn ngữ đầu môi chót lưỡi, nói từ cuốn họng ra, không phải như thế. rất là thật từ trong cái trái tim mình, thì lời đó nó mới có năng lực đánh động vào tâm thức người ta, gọi là lời ái ngữ. Thứ tư là chỉ nói lời đúng sự thật. Thưa đại chúng, lời đúng sự thật đó là lời của những vị thầy, của những bậc thánh dạy chúng ta cái con đường để đi vào sự thực tập thành đạt được an lạc, giải thoát và niết bàn, gọi là lời đúng sự thật. Tóm lại một điều thế này, trong một điều Đức Thế Tôn dạy, trong bốn yếu tố này, thì nếu ta muốn sử dụng lời nói khéo thì nó phải gồm có lời đúng pháp, lời khả ái và lời đúng sự thật. Nếu muốn diễn đạt cái lời đúng sự thật thì trong đó nó cũng phải có cái nội hàm của lời nói khéo, lời nói đúng pháp và lời nói khả ái. Tức là trong một phần nó có tới ba phần kia. Do vậy, thưa đại chúng, là tóm lại một điều, các vị là những người đang sở hữu tài sản rất là trân quý, đó là khả năng sử dụng ngôn ngữ của các vị. Cũng một loại ngôn ngữ, nhưng mà khi mình sử dụng thì làm cho đời sống mình vui, đẹp, hạnh phúc. Cũng một cách sử dụng ngôn ngữ, mà khi mình nói lời ra thì mình làm tan vỡ niềm vui, hạnh phúc của chính mình và của người. Có những lời nói, thưa các vị, vừa buông ra thì tình bạn bị chia cắt. Và cũng vài ba lời nói thì đời sống người ta không thể hòa thuận được với nhau. Và thông thường thì ông bà mình ngày xưa mỗi khi muốn dựng vợ gả chồng cho con thì đi coi thầy lựa ngài, làm đủ mọi chuyện để vợ chồng về đừng có khắc khẩu. Thế nhưng mà thưa các vị, không có ông thầy nào coi trúng cả. Khắc hay không khắc là do các vị, chứ làm gì có cái chuyện ngày đó tháng đó là không khắc khẩu nhau đâu. Lựa mấy thì lựa, nhưng mà giữa hai con người mà họ không có thể cảm thông nhau được, không có biết vận dụng ngôn ngữ để làm cái gạch nối, nối liền sự yêu thương cảm thông với nhau, thì có trời xuống mà làm chứng cho, họ cũng khắc khẩu như thường thôi. Thần thánh có khi không phải là linh lắm đâu. Linh hay không là các vị, chứ không phải là thần linh. Mình kể cái câu chuyện này nữa rồi kết thúc cái chuyện mình chia sẻ nơi đây. Có bà mẹ cưới vợ cho con xong rồi, 2 năm rồi, trong hoài không có cháu nội bồng. Các bà mới đi lên núi, lên lại bà chú xứ, hốt cho thằng con tôi mấy thằng thuốc, về nó uống để hai đứa nó có thể thương nhau, và nó có cháu nội cho tôi bồng. Quỳ lại khấn, lại tới lại lui, cái người bên cạnh nói, bà muốn khấn bà chú xứ linh á, thì bà phải dâng hiến cái gì đó cho bà chú xứ, chứ bà khấn cái miệng không làm sao mà linh được. Bà nói, tôi có cái gì để dâng cho bà chú xứ đâu. Cái người đàn bà bên cạnh gợi ý đó, bà có đôi bông tai đó, mà cúng cho bà chú xứ đi. Các bà nghe bà bàng hoàng, cái đôi bông tai này bà đã mơ ước nó từ hồi còn con gái, cho tới năm đó bà bán mấy giờ lúa để mua được đôi bông tai này, bị chồng đánh lên đánh xuống mấy lần, nó là kỷ niệm. Kỷ niệm của những cái cú đánh như trời đánh của ông chồng, cũng là cái kỷ niệm một thời mình mơ ước và đeo nó tới bây giờ mấy mươi năm rồi, bây giờ đem dâng cho bà chú xứ ư. Thế nhưng mà lòng thương con quá, bà nghĩ là nếu cái tình trạng này nó kéo dài hơn thì coi chừng là tan nát, vợ chồng nó không sống nhau được bền đâu. Nó cứ hụt hạt với nhau hoài, nó cứ khắc khẩu hoài. Cho nên bà phải gỡ đôi bông tai xuống, với những giọt nước mắt ngắn dài rơi theo đôi bông tai, dâng cho bà chú xứ, hốt 3 thang thuốc và đem về. Bà sắc thuốc bưng vô con, nói, con à, mẹ đi mẹ lại bà chú xứ, mẹ hốt về 3 thang thuốc để cho con uống thuốc này, hai vợ chồng con sống nhau hòa thuận để mẹ có cháu nội mẹ bồng. Cái thằng con nó trợn mắt, nói, mẹ khéo tin cái chuyện mê tín. Cái nước mắt bà chảy, bà nói, con có biết không, mẹ đội nắng đi 4-5 cây số đường dài, chân cẳng rách do gai góc, rồi mẹ đã phải cúng cho bà chú xứ một đôi bông tai mà mẹ trân quý vô cùng, hốt về có 3 thang thuốc đây, con có biết không. Mẹ mong muốn là vợ chồng con thương nhau thôi. Anh chàng nghe nói bàng hoàng hết, anh chàng bưng chén thuốc anh chàng uống, và cái chị vợ cũng vậy, cũng bưng chén thuốc uống. Và trong tâm lý của hai người, họ nghĩ với nhau là sống nó không có đầm ấm hòa thuận gì, cho nên họ không muốn có con. Họ dự định là đầu năm này họ chia tay nhau đó. chứ không có gì lý do gì cả. Nhưng mà cái chén thuốc của bà, thưa các vị, nó làm cho người con trai kia mềm lòng và đứa con dâu mềm lòng. Và năm sau cái họ có một thằng cháu nội. Các bà nói, ồ, bà chú xứ linh thiệt đó nghe. Và thằng con đố nó dám nói là linh hay không linh. Nó đâu có nói thuốc linh. Nó chỉ mỉm cười vì nó thấy những giọt nước mắt của mẹ. Và do thế cho nên cái sự khắc khẩu nó không còn xảy ra nữa, thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng là tóm lại, các vị là những người đang có một cái tài sản rất là quý, đó là khả năng sử dụng ngôn ngữ của các vị. Khả năng này nó màu nhiệm vô cùng, nó lấy đi nỗi buồn, cơn giận, sự bất an của bao nhiêu người chung quanh. Khả năng này nó cũng làm cho cái sự truyền thông giữa các vị và người thân của các vị có mặt lại, giữa các vị và con các vị có mặt lại. Tất cả mọi đổ vỡ trên hành tinh này người ta có thể hàn vá được, không phải bằng keo, bằng keo dán loại súp bờ đâu, mà là ngôn ngữ của các vị. Những đất nước thù hận nhau vô cùng mà họ còn xích lại gần nhau được, họ giải tỏa được cái nỗi hiềm hận bằng khả năng thương thuyết của họ. Thì trong đời sống của chúng ta, thưa các vị, không có cái gì mà không thể hàn gắn được bằng năng lực sử dụng ngôn ngữ của các vị cả. Các vị học một vài điều Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn, các vị sử dụng kho tàng châu báu các vị đang có, thì các vị làm cho đời sống mình ngay trong thời gian này hạnh phúc có mặt. Ngay trong thời gian này, thưa đại chúng, là ta nếm được hương vị chánh pháp thì ta có được niềm vui. Tu Phật không có nghĩa là mình đợi tới vãng sinh về Tây Phương gì cả. Tu Phật có nghĩa là mình đem giáo lý đạo Phật thực tập ngay trong đời sống của mình. Và không cần thực tập nhiều, các vị thực tập điều Đức Phật dạy ngay trên cái miệng của các vị thôi, thì hạnh phúc nó tới liền trong đời sống các vị, chứ không cần xa xát gì cả. Và nên nhớ rằng, ta là người đang nắm kho tàng châu báu rất là lớn. Mắt ta là kho tàng châu báu, miệng ta là kho tàng châu báu, sức khỏe ta đang có là một loại kho tàng châu báu. Và không có cái gì đổi được cả. Tiền bạc mọi thứ không có gì đổi được kho tàng của các vị đang sở hữu ngay nơi hình hài của các vị. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là kho tàng châu báu này, các vị không sử dụng được nó thì rồi lụi đuổi ngày tháng đi qua, tới lúc các vị muốn dùng cũng không dùng được. Và ai cũng có một mạng sống để sống, ai cũng có một cái chu kỳ thọ mạng 50 năm, 70 năm giữa trần đời. Mình không khéo tu tập, không sử dụng nó, thì thưa các vị, cuộc đời mình rời hành tinh này mình ra đi thì mình chìm trong cõi mịt mù. Khéo sử dụng nó thì rời hành tinh này ra đi thì phước nghiệp nó theo với các vị. Các vị ưng thọ sinh lại trong cái cảnh giới nào, trong hoàn cảnh nào cũng đều thọ sinh được cả. Và chỉ có một cái điều quan trọng là phước nghiệp nó mới theo mình thôi. Và mình hãy sử dụng một cuộc đời trên trần gian này cho xứng đáng, bằng không thì rủ tai trả hình hài về cho cuộc thế, mình đi vào trong cõi mịt mùng rất là tội. Đó là vài lời mình chia sẻ nhân ngày vía Quan Thế Âm hôm nay. Mong rằng đại chúng cố gắng thực tập những điều rất là đơn giản trong kinh văn Đức Thế Tôn dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Để